Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 857, 857 dài ngắn lợi và hại. Gió đêm trận trận khách sạn mái nhà. Yen dần đột nhiên cảm giác được hết thảy trước mắt giống như không quá chân thực. Nghe được Andric, lập tức lâm vào ngốc trệ, liền chén rượu trong tay nghiêng vẩy ra rồi rượu rơi vào trên đùi đều không phát giác. Ha ha ha ha, Andric vốn là cất tiếng cười to. Thế nhưng là en tại hắn ngực bên trong say người từ động tĩnh làm hắn lập tức đem thanh âm thả nhỏ. Sau đó chính mình ho khan bắt đầu. Bất quá nụ cười trên mặt lại là vẫn tồn tại như cũ. Yen dần bừng tỉnh đại ngộ. Mình bị lừa. Andric có lúc là có chút tùy tiện. Nhưng tùy tiện cùng ngớ ngẩn là hai chuyện khác nhau. Anh nữ vương cho hắn phong tước. Hắn nói Lan, chờ chút. Yen dần nâng cốc chén đặt ở nhỏ trên bàn vuông, tranh thủ thời gian xoa xoa bắp đùi, nghiêm trang hỏi, phong tước sự tình, là giả, nhớ kỹ có một hồi, Fleet Street là tại lẫn lộn vương thất cho người phong tước. Andric cúi đầu mắt nhìn En, đợi xác định En không có bị đánh thức sau nói rằng, là thật, trước đó từng có thảo luận, nội dung chỉ là huân vị cấp bậc. Hiện tại đội tuyển Anh sát nhập vào tứ cường, coi như liên tiếp bại hai trận, cũng là đuổi ngang rồi nước Anh World Cup thứ hai tốt thành tích. Ta ngoại trừ câu lạc bộ thành công, mang đội tuyển quốc gia cũng coi như huy hoàng một bút. Đương nhiên, là lấy nước Anh mà nói, thành tích này đặt ở nước Đức hoặc Brazil. Ha ha, đoán chừng vạn dân phỉ nhổ không đến mức, nhưng thất bại, không thành công, khẳng định đúng thế. Yen dần hiểu rõ mà gật gật đầu, vì Andric cảm thấy cao hứng, chợt lại hỏi nói, cái kia câu trả lời của ngươi, ta cũng không phải bệnh tâm thần, đương nhiên không biết nói Lan, mới vừa rồi là nói đùa, ta liền muốn nhìn ngươi một chút phản ứng, rất tốt, nói như thế nào đây, ta cảm thấy không quan trọng, anh vương thất nguyện ý cho ta phong tước, ta tiếp chính là, không nguyện ý. Ta như cũ qua cuộc sống của ta, chỉ là, ta đích xác là cự tuyệt bên kia phong tước quyết định thời gian. Bởi vì World Cup sau khi kết thúc, ta dự định bồi người nhà đi Trung Quốc đi một vòng. Phong tước, chờ trở về rồi hãy nói. Andric bưng chén rượu lên, cùng Yen dần đụng đụng chén, khoan thai uống một ngụm. Yen dần lúc này giờ khóc giờ cười, dao động đầu nói, bởi vì ngươi muốn lữ hành. Cho nên để anh vương thất trì hoãn ngày. Người già đỡ thật là lớn. Giống như anh vương thất thiếu ngươi giống như. Lời này liền không đối rồi. Bọn hắn định thời gian. Lại không trưng cầu ý kiến của ta. Ta có ta kế hoạch. Âu Á ở giữa tàu xe mệt mỏi ngươi cũng không phải không biết. Anh vương thất không nợ ta cái gì. Ta cũng không nợ anh vương thất cái gì. Dựa vào cái gì ta muốn cải biến ta kế hoạch đâu. Người ta cho người phong tước à? Ta không có thèm, có liền có, không có thì sao? Ha ha, phục rồi. Andric uống hai ngụm rượu, trên sân thượng trầm mặc một hồi. Sau đó, Andric đột nhiên mở miệng nói rằng, World Cup về sau, ta dự định về hưu. Đội tuyển quốc gia Anh làm việc kết thúc, Miuo huấn luyện viên chính, ta đã thông chi Duy Gân tiếp nhận rồi. Ngươi hẳn là cũng đã biết rồi a. Nói lời nói này lúc, khẩu khí của hắn trịnh trọng bắt đầu. Yen dần gật gật đầu, nói, Duy Gân cái này mấy ngày đã bắt đầu cho câu lạc bộ cầu thủ gọi điện thoại. Ta coi gặp cũng không có hỏi, nhưng đoán được một chút, mùa giải trước ngươi như vậy cùng, kỳ thật đã là cái dấu hiệu, công phu không phụ lòng người. Miuo 8 năm cái thứ hai đại huy hoàng, 7 quan vương. Khoáng cổ thước kim, người quang vinh về hưu, hưởng thụ sinh hoạt, đương nhiên, dù sao, bầy ở trước mắt ngươi khiêu chiến, cơ hồ không có, ta cho là ngươi không có cho ta biết, là dự định để cho ta tiếp tục tại Miuo làm tiếp. Xem ra không phải, hai người quen biết vượt qua 10 năm, ngoại trừ tình nghĩa, còn có ăn ý, giữa lẫn nhau hiểu rõ, có khi không cần ngôn truyền. Hiểu ý liền có thể chi tâm ý. Andric lúc này nói ra. Kỳ thật cũng tương đương một loại ngả bài. Nhưng cái này loại ngả bài cũng không phải là quyết liệt, mà là thẳng thắn. Người cũng khẳng định muốn một mình đảm đương một phía rồi. Cho nên, người sẽ không lưu lại. Lại lưu lại, 8 năm trước ngươi là trợ giáo. 8 năm sau ngươi vẫn là trợ giáo. Cái thứ 2 8 năm. Cái thứ 3 8 năm. Có lẽ đến ngươi về hưu, ngươi vẫn là trợ giáo. Nhưng ngươi muốn làm huấn luyện viên chính. Yen dần nghe vậy, thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Vì cái gì ngươi không chọn ta tiếp nhận Miwoo? Ta có lòng tin So Duygen làm được xuất sắc hơn. Yen dần xoay đầu nhìn gần Andric. Andric ánh mắt cùng đối mặt, trầm giọng nói. Nếu như ngươi nguyện ý dạy học Miwoo, hiện tại ngươi gật đầu, cùng ta ký hợp đồng. Ta ngày mai liền để Duygen rời đi. Nếu Yen dần nguyện ý lưu lại làm chủ soái, Andric cũng có lòng tin. Yen dần lại so với Klinsmann làm được càng tốt hơn. Nổi danh khí bên ngoài, Yen dần phương diện khác so Klinsmann xuất sắc hơn. Hơn nữa, hắn tại đội bên trong quyền uy cũng phải so Klinsmann cao hơn. Nguồn gốc từ tư lịch, so với Klinsmann, đến từ Hà Lan Yen dần, cuồng sư huyết thống càng thêm thuần khiết. Bởi vì hắn là Andric thời đại thứ nhất nhân chứng cùng với nguyên lão công huân. Yen dần nhếch miệng lên một cái mỹ diệu độ cong, nói, ta cự tuyệt. Andric trợn mắt chừng một cái, dường như sớm đã đoán được, như là Yen dần hiểu rõ hắn. Hắn cũng biết Yen dần, so với Klinsmann cái này loại đã từng có cầu thủ thời đại huy hoàng, làm huấn luyện viên có chút giữa đường xuất ra ý tứ. Yen dần là cùng Andric càng giống, tuổi còn trẻ liền lấy làm chủ soái vì mục tiêu thứ nhất. Chờ làm chủ soái mới là thi triển chính mình mới hoa, đi cố gắng thực hiện chính mình khát vọng cùng dã tâm hành trình. Càng là như thế, loại người này càng nghĩ chứng minh chính mình, không nguyện ý sống ở người khác bóng tối phía dưới. Yen dần nếu là đảm nhiệm Miwoo đời tiếp theo chủ soái, phong hiểm quá lớn, cắm, muốn xoay người rất khó. Thành, cũng bất quá là bị người lên án là gặp Andric vốn ban đầu. Mà không giống Klinsmann cái kia loại bản thân cầu thủ thời đại liền rất huy hoàng. Nếu như thành công, cho dù có người nghi ngờ, cũng chung quy chống cự không nổi hiện thực càng nhiều fan hâm mộ mù quáng tôn sùng. Cùng dòng truyền làm một đoạn giai thoại. Bởi vậy Yen dần muốn làm chủ soái, hắn khẳng định sẽ rời đi Miwoo tự lập cửa cánh cửa. Cái này cùng Benitez không sai biệt lắm. Benitez là đi vào Miwoo trước đó liền nghĩ thông suốt những này. Miwoo hơi thu được một chút huy hoàng, lập tức rời đi, tuyệt không còn dính Miwoo nửa chút quang huy. Cho dù dạng này, Benitez tại La Liga tiệm lộ tài hoa, vẫn là không ngừng mà bị ngoại giới đem hắn cùng Andric liên hệ với nhau. Cái kia loại để Andric nghe đều xấu hổ quan hệ thầy trò đơn giản không thể tưởng tượng. Tỉ như nguyên lịch sử về sau nói cái gì Van Gaal cùng Mourinho là sư đồ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Van Gaal vô luận từ bóng đá triết học đến bài binh bố trận, chiến thuật lý niệm, cùng Mourinho khác biệt là cách xa vạn dặm, không liên quan nhau. Mourinho nếu thật là sư tòng Van Gaal, vậy hắn hiển nhiên là cái khi sư diệt tổ phản đồ. Mà Mourinho cùng Van Gaal lại tụ họp trước tự ôn chuyện, đều có thể bị lẫn lộn là thầy trò chạm mặt. Đây càng là vô nghĩa. Bằng không, Andric dứt khoát về sau đừng tìm Benitez, Klinsmann bọn người gặp mặt. Cơ bản nhất xã giao lễ nghi khả năng đều sẽ bị giải thích sư phụ cùng đệ tử ở giữa hàn huyên. Muốn nghe xem cái nhìn của ta sao? Người nói, Andric đối với kề vai chiến đấu 8 tuổi già bạn đề nghị phi thường trọng thị. Yen dần trầm mặc một lát sau nói rằng, có lẽ đối với ngươi về hưu, huấn luyện viên chính vị này vị trí quá độ tiếp ban mà nói, Duygen là lựa chọn tốt nhất, bởi vì hắn tại đội bên trong có uy vọng, nhưng trường kỳ mà nói, có lẽ tồn tại nguy hiểm rất lớn. Tại ta cùng Duygen công chuyện những này năm bên trong, ta cảm thấy hắn khả năng còn có chút lý tưởng hóa. Nói đến ngay thẳng chút, hắn đi vào Miwoo sau, hắn nhìn thấy đội bóng quản lý, đội bóng vận hành, đội bóng phát triển là rất thuận lợi, không có bao nhiêu long đong. Hắn không giống chúng ta ban sơ. Từng bước một từ keo kiệt sân bóng đờ đen đi đến quang mang vạn trượng sân bóng Lion kinh dạng. Này kinh nghiệm, không có chúng ta bán đi nửa đội chủ lực sau cẩn thận từng ly từng tí làm việc. Sợ một cái chi tiết phạm sai lầm toàn bộ sụp đổ cảnh giác. Thậm chí, hắn không từng trải qua chúng ta lần thứ nhất chinh chiến châu Âu tấm lòng kia thái trên như dẫm. Trên băng mỏng. Càng không có thân lâm kỳ cảnh đi cảm thụ qua giống Stam rời đi. Tây Ban Nha hai cánh thuê sau không muốn trở lại. Van de Meyde đối với truyền thông không che đậy miệng. Ferdinand bọn hắn Noel bê bối các loại dạng này cần huấn luyện viên chính quyết định thật nhanh. Nan đề, Andrik gật gật đầu nói. Đúng vậy, phương diện này hắn khiếm khuyết kinh nghiệm. Thế nhưng là, so với hắn có kinh nghiệm giáo đầu. Ta mời đến, khả năng gặp phải vấn đề sẽ ở ngắn hạn bên trong liền sẽ đại bạo phát. Ngoại nhân chưa quen thuộc Miuo, có lẽ một cái không thành thục quyết định, sẽ dẫn bạo toàn bộ phòng thay quần áo trật tự. Người nói những cái kia, đích thật là tiềm ẩn tai hại, có thể sẽ xảy ra, có thể sẽ không, nhưng chung quy, là lâu dài, cho nên, ta chỉ cấp hắn thời gian 2 năm, tuyển hắn. Có như lời ngươi nói bình ổn quá độ suy tính tại. Cũng có tiễn hắn một cái bay cao sân khấu nhân tình tại. Nhưng có thể thành công hay không? Vẫn là muốn dựa vào hắn chính mình. Ta tin tưởng, hắn đối với cơ hội này là vô cùng coi trọng. Mỗi cái quyết định, cũng nhất định sẽ nghĩ sâu tính kỹ. Yen dần uống một hớp rượu. Hỏi, vì gì không chọn Nagi? Nagi hy vọng là Klinsmann không thể so sánh nổi. Ngay cả ta, khả năng đều không so được. Team một đại bộ phận cầu thủ đều là Nagi tại đội thanh niên nhìn lấy trưởng thành lên. Mà Nagi những này năm dẫn đầu đội thanh niên chiến tích. Cùng người tương xứng, mặc dù ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Andrik dao động đầu cười khổ nói. Nếu như bóng đá chỉ có trận đấu giao hữu, không có lợi ích, không có ngoại bộ áp lực. Nagi lại so với ta thích hợp hơn làm chủ soái. Thế nhưng là, muốn làm một nhà giàu chủ soái, liền muốn học được cùng truyền thông đánh rồi quan hệ, phải có ứng đối nguy cơ năng lực, còn muốn có đầy đủ quyết đoán trấn nhiếp hết thảy người phản đối. Những này, Nagi đều khó mà đảm nhiệm, chỉ có đội thanh niên cái kia loại cơ hồ không có những này áp lực địa phương. Thích hợp hắn nhất, nghe bắt đầu, giống như là bạo quân mới có thể làm nhà giàu chủ soái. Có đôi khi, người chính là muốn có kẻ độc tài quyết đoán, mới có thể tin phục một đám tại đá bóng ngàn vạn phú ông. Jensen nghe vậy như có điều suy nghĩ. Andrik cho hai người chén rượu bên trong đổ rượu. Bưng chén rượu lên cười hỏi nói. World Cup về sau, cần ta cho ngươi viết thư đề cử sao? Ngươi có thể cầm lấy đi giả danh lừa bịp. Coi như thất bại rồi. Cũng có ta đệm lưng. Không phải sao? Jensen nghe được cái này trò đùa lời nói cười hắc hắc. Cái phản ứng này, khiến cho Andrik cảm thấy giống như đã từng quen biết. Quả nhiên, Jensen lời kế tiếp làm hắn á khẩu không trả lời được. Thư đề cử liền miễn đi. Bất quá ta nếu là thật sự có thể tại một nhà coi như có chút thực lực câu lạc bộ làm tới huấn. Luyện viên chính, ha ha, đến lúc đó ta tìm ngươi muốn mấy mầm mống tốt. Ngươi cũng không thể keo kiệt a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.